Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 106, chương 105, người đào móc quốc đã vội vã không nhịn nổi. Tại có vô số con mắt nhìn chằm chằm trong vòng giải trí. Cũng không phải là ngươi không làm gì, liền có thể bo bo giữ mình. Coi ngươi đi vào cái này sung sướng trận thời điểm, liền đã hoặc nhiều hoặc ít chạm đến người khác lợi ích. Mà chỉ cần cùng lợi ích tương quan, ngươi liền vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng lòng ngươi sẽ có bao nhiêu hắc ám. Không nói những cái kia thường dùng tin đồn thất thiệt chuyện xấu lẫn lộn. Giống một chút phỏng vấn video, trải qua người hữu tâm biên tập, đều có thể đem ngươi đen ra mực nước đến. Đã từng trên mạng có người làm qua dạng này một cái video. Phỏng vấn một cái nữ sinh, hỏi nàng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn. Nữ sinh nói đúng lắm, ta kén vợ kén chồng tiêu chuẩn không cao. Tính cách tốt, chăm chỉ tiến tới là được. Có tiền, không có tiền kỳ thật không có tiền cũng không quan hệ. Sau đó biên tập một chút, nữ sinh trả lời liền biến thành kén vợ kén chồng tiêu chuẩn không cao. Có tiền là được, mà lại dạng này biên tập, người không nhiều cẩn thận đi xem, cơ hồ không nhìn thấy sơ hở. Dương Hàm không thể trông cậy vào nhân dân cả nước đều có phân biệt năng lực. Thật giống như ngươi không thể ngóng trông người khác đều là cao tố chất đồng dạng. Hắn có thể làm, chỉ có chính mình nắm giữ tốt cái này sẽ biên tập sell media. Vì nữ nhi có thể ít chịu một điểm thương tổn, ít chịu một điểm mạng lưới bạo lực, lão phụ thân có thể nói là lo lắng hết lòng. Các mặt đều muốn cân nhắc, hiểu rõ Dương Hàm dụng ý về sau, đồng nghĩa Hà ngược lại là không tiếp tục khuyên hắn từ bỏ cái này rất đốt tiền ý nghĩ. Dù sao lão bản nhiều tiền, đồng nghĩa Hà chỉ muốn chắp tay một cái, tán một tiếng, tùy hứng. Bất quá, là một cùng sell media cũng đánh qua không ít quan hệ người đại diện. Đồng nghĩa Hà đối lão bản ý nghĩ này vẫn có một ít tương đối tiết kiệm tiền, đề nghị. Kỳ thật chúng ta không cần dùng nhiều tiền thu mua nhiều như vậy sell media. Bởi vì những này sell media tài khoản cũng không đáng tiền. Đáng tiền chính là bọn hắn chủ bút cùng vận doanh. Đồng nghĩa Hà cùng Dương Hàm phân tích ra. Chủ bút tin tức bản thảo viết tốt. Không quản điểm nóng vẫn là không phải điểm nóng sự kiện đều có thể viết ra hoa đến. Cái kia nhìn thấy người liền sẽ không ít, mà tốt vận doanh, cũng là những này tài khoản có thể bị càng nhiều người xem đến. Cùng những này thành công có thể không ngừng phỏng chế nguyên nhân chủ yếu. Dương Hàm như có điều suy nghĩ gật đầu, vì lẽ đó ý của ngươi là đào, chúng ta người đào móc. Đồng nghĩa Hà tương đối dứt khoát nói. Chúng ta có thể đào những cái kia quy mô nhỏ nhưng văn chương viết không tệ sell media chủ bút. Còn có thể đào những cái kia chú ý độ tương đối cao sell media vận doanh nhân tài. Nếu như Dương, tổng chỉ là cân nhắc lấy đo thủ thắng lời nói. Chúng ta có thể thích hợp thu mua một hai nhà quy mô trung đẳng sell media công ty. Thu hoạch bọn hắn kinh doanh dàn khung. Còn lại liền dựa vào người đào móc đến bổ khuyết cái này dàn khung. Mặc dù nói người đào móc khẳng định phải cho bọn hắn mở cao hơn tiền lương. Nhưng so sánh với trực tiếp thu mua hoặc là đầu tư những cái kia đã vận doanh lên sell media. Chúng ta biện pháp này càng có thể dùng tiền tiêu vào trên lưỡi dao. Cũng có thể giảm bớt tương lai quản lý gánh vác. Đối với đồng nghĩa Hà cái này phán đoán. Dương Hàm vẫn cảm thấy có đạo lý. Hắn cười nói, có thể, chuyện này ta vẫn còn muốn phiền phức Hà tỷ ngươi. Trong nước sell media tình huống Hà tỷ nên tương đối hiểu. Chúng ta muốn đào người nào, thu mua cái nào công ty. Phiền phức Hà tỷ bắt cái chủ ý, cái này cũng là ta phụ trách. Quản lý công ty bên này ta cũng không kịp xây dựng. Làm sao có rảnh đi người đào móc. Đồng nghĩa Hà lấy làm kinh hãi, Dương Hàm đương nhiên cũng phải phòng một tay đồng nghĩa Hà quyền lực quá lớn. xuất hiện về sau tất cả mọi người không muốn nhìn thấy trở mặt cục diện. Hắn cười ha ha, nói ra, Hà tỷ ngươi đừng lo lắng. Chuyện này không cần vất vả ngươi tự mình đi chạy. Một chỗ người đào móc. Chúng ta có người chuyên nghiệp lực tài nguyên đoàn đội. Ngày mai ta sẽ an bài bọn họ chạy tới hiệp trợ ngươi. Ngươi cần làm chỉ là lợi dụng kinh nghiệm của ngươi. Cho bọn hắn một cái danh sách. Tương lai chúng ta vẫn là sẽ thuê một cái có tương đối phong phú. Sell Media quản lý kinh nghiệm nghề nghiệp người quản lý. Phụ trách những này Sell Media thường ngày quản lý. Nhưng cái này cũng thuộc về quan hệ xã hội một khối. Ta hy vọng vĩ mô lên từ Hà tỷ ngươi đến lãnh đạo. Nắm chắc tốt truyền thông thông bản thảo tiêu chuẩn. Cùng xử lý liên quan đến công ty của chúng ta nghệ nhân tương quan tin tức. Biết Dương Hàm chỉ là cần mình phụ trách những này. Đồng Nghĩa Hà cũng là hơi thở dài một hơi. Dù sao nàng không phải thần tiên. Không có ba đầu sáu tay. Hiện tại chiếu cố hai bên làm việc. Đã là để Đồng Nghĩa Hà loay hoay đều không có có một ngày nghỉ ngơi thật tốt qua. Đương nhiên, không phải nói mệt mỏi. Kỳ thật công việc bây giờ, hoàn toàn có thể nói là Đồng Nghĩa Hà tha thiết ước mơ. Công ty bắt đầu từ số không dựng, lão bản tín nhiệm cùng ủng hộ, trừ tiền không thiếu bên ngoài, còn có bao quát Diêu Viễn Tùng ở bên trong. Thật nhiều chuyên nghiệp nhân tài nghe mình sai xử. Đồng Nghĩa Hà cảm thấy, mình thật là trong giấc mộng trạng thái làm việc đều không có tốt như vậy. Cho dù mỗi ngày dây cót vặn quá chặt chẽ, đó cũng là mình giá trị có thể có được toàn diện phát huy một loại thể hiện. Đau nhức cũng vui vẻ, thậm chí không có đau nhức, chỉ có vui vẻ, có nghề nghiệp của mình mơ ước người. Sợ nhất là bỏ ra gấp bội thời gian làm việc lại không đổi được mình giá trị thể hiện. Cũng không đổi được tương lai, mà tại Đồng Nghĩa Hà nơi này. Nàng mặc dù bề bộn nhiều việc, nhưng nhìn thấy tương lai, cũng nhìn thấy thật sự lương cao thu nhập, làm sao lại không sung sướng đâu. Ban đêm, Dương Hàm tại Đồng Nghĩa Hà cùng Diêu Viễn Tùng cùng đi. Tại một nhà đẳng cấp không tệ tiệm cơm trong bao xương. Thấy đến công ty mới đào tới mấy cái nhân tài. Đây là Ôn Thiến Thiến. Ta dự định an bài cho y làm phụ tá. Đồng Nghĩa Hà lần lượt cho Dương Hàm giới thiệu. Mở đầu vị thứ nhất là một cái gầy gò nho nhỏ nữ sinh. Mặc dù danh tự rất êm tai, nhưng tướng mạo của nàng tương đối bình thường. Bất quá hai con mắt tương đối có thần. Nhìn cũng là rất già dặn chăm chỉ người. Dương Hàm sẽ không trông mặt mà bắt hình dong. Hắn vươn tay ra, cùng Ôn Thiến Thiến nắm chặt lại, mỉm cười nói, tiểu Ôn là nơi nào người? Ôn Thiến Thiến chỉ là biết đêm nay muốn gặp chính là bọn hắn đại lão bản tương lai. Còn không biết Dương Hàm tình huống cụ thể, nàng chỉ có thể là có chút ngượng ngùng hồi đáp. Lão bản tốt, ta là Quỳnh Tỉnh người. Ông chủ này nhìn qua giống như so với mình còn nhỏ. Ôn Thiến Thiến năm nay 27 tuổi. Đồng Nghĩa Hà đương nhiên sẽ không theo Ôn Thiến Thiến giải thích chuyện này. Nàng tiếp tục hướng Dương Hàm giới thiệu. Tiểu Ôn trước đó tại đài truyền hình làm chụp ảnh trợ lý làm việc. Tiểu cô nương tương đối có thể chịu được cực khổ, mà lại chịu mệt nhọc. Năm ngoái là đài truyền hình có cái kịch tìm Ninh Bồi Đông đập. Ta tại studio quen biết nàng, lúc ấy là một cái sai sót nhỏ đi. Ta nhìn sư phó của nàng đem nàng mắng. Về sau tiểu cô nương vụng trộm rơi nước mắt, còn một người đỉnh lấy lớn mặt trời. Yên lặng rời rất nhiều cái dương, dây tài, kỳ thật đằng sau tiếp xúc mới biết được. Việc này còn không phải lỗi của nàng, nhưng bất kể nói thế nào, tiểu Ôn người không sai. Làm sự tình cũng rất có trách nhiệm. Khi đó ta vừa muốn đem nàng đào đến đây, không đi qua thiên vận ảnh thị. Thứ nhất là ta không làm chủ được. Thứ hai là thiên vận đãi ngộ kỳ thật tương đối bình thường. Khả năng còn không có tiểu Ôn tại đài truyền hình cao. Không nói thuần tiền lương, các nàng tại đài truyền hình phúc lợi tương đối đầy đủ. còn có phòng cho thuê phụ cấp, năm hiểm một kim chờ một chút, tổng hợp vẫn là so thiên vận phải tốt. Dương Hàm nghe đến nơi này, cười ha ha một tiếng, nói ra, cái này Tiểu Ôn có thể yên tâm, công ty của chúng ta phúc lợi chỉ sẽ tốt hơn, sẽ không kém, sở hữu chính thức nhân viên, hết thảy mua năm hiểm một kim, sau đó công ty tại Dương Thành sẽ cho mỗi người các ngươi phối đơn nhân túc xá. Đương nhiên, các ngươi không muốn ở công ty ký túc xá, cũng có thể xin đổi thành phòng cho thuê phụ cấp. Trừ cái đó ra, ngày lễ phụ cấp, cuối năm niên kỷ cuối cùng thường, bình thường đi công tác phụ cấp, còn có công ty phòng tập thể thao, trà chiều cung cấp, những này đều muốn có. Cụ thể làm thế nào? Hà Tỷ cùng Viễn Tùng thương lượng, quay đầu cầm một bộ phương án cho ta. Kỳ thật quản lý công ty những cái kia nghệ nhân trợ lý làm việc đều là theo chân nghệ nhân cả nước chạy khắp nơi. Bình thường một tháng cũng không biết có thể có mấy ngày an an ổn ổn có thể ở tại một chỗ. Có thể có một cái ký túc xá đem mình đồ vật buông ra. Đối với Ôn Thiến Thiến dạng này còn chưa có bạn trai, không có kết hôn nữ sinh đến nói đã rất thỏa mãn. Mà năm hiểm một kim tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng ra làm việc là vì sự nghiệp dốc sức làm, về sau cũng làm một cái giống Đồng Nghĩa Hà dạng này người đại diện. Không nghĩ tới đi vào xí nghiệp tư doanh còn có thể có năm hiểm một kim. Ôn Thiến Thiến nhìn trước mắt cái này, tuổi trẻ, hào phóng lão bản, trong lòng nhất thời đối tương lai tràn đầy hy vọng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.